The Gamer, chương 221, mùa đông lạnh giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sekiro, lấy bối cảnh vào năm 2020 với nhân vật chính là Sahashi Minato, một kẻ mới thi trượt đại học và 108 Sekiro, những sinh vật đặc biệt được đặt tên theo loài chim Wagtail. Chim thuộc họ chìa vôi, yêu cầu, đá không gian X7, Woolstone X2, khuyến nghị LV50-60, sau khi quyết định được phó bản thì hắn lập tức đi vào. Khi vừa xuất hiện ở trong phó bản thì hắn nhìn xung quanh một chút thì thấy đây là một con hẻm khá vắng người. Khi hắn đi ra khỏi con hẻm thì thấy một con phố rất đông đúc, người người đều đang mặc những chiếc áo khoác rất dày để giữ ấm mình trước thời tiết lạnh giá. Từng bông tuyết rơi lên đầu hắn khiến hắn cảm thấy được sự lạnh giá. Hắn lấy một chiếc áo khoác từ trong ba lô ra và mặc lên người. Không phải là do hắn cảm thấy lạnh, từ khi có được tế bào mộc độn thì thể chất hắn tăng lên điên cuồng, hắn vẫn cảm thấy nóng lạnh nhưng lạnh không bị ảnh hưởng mấy, bây giờ cho dù ném hắn vào đống lửa hay hầm băng thì chắc hắn cũng chỉ cảm thấy hơi khó chịu một chút thôi. Tất nhiên là vẫn mất máu. Hắn làm vậy chủ yếu là để tránh đi những ánh mắt kỳ lạ của người khác, vì nếu hắn mặc áo cộc tay đi giữa trời tuyết rơi thì có khi sẽ bị đưa đến viện tâm thần mất. Hắn nhớ lại một chút thì thấy thời gian mà Minato gặp No 88 Musubi là vào khoảng tháng 2 hoặc tháng 3, vì đó là khi công bố kết quả thi đại học của cậu ta. Nhưng bây giờ thì có vẻ chỉ mới là đầu tháng 2 thôi. Như vậy là còn rất nhiều Sekiro chưa được Wing, trao cánh hoặc ước cánh. Wing là cách nói mà khi một Sekiro tìm được Asikabi, Weyavinya, của mình, tìm thấy hoặc bị ép buộc ước cánh. Và tiến hành kết nối vật lý bằng một nụ hôn với Ashibaki của mình. Khi đó các Sekirei có thể sử dụng được Norito, một loại sức mạnh đặc biệt mà Sekirei chỉ có thể dùng được khi hôn Ashikabi cũng mình. Một khi đã được ước cánh thì cho dù là tự nguyện hay bị ép buộc thì các Sekirei đều sẽ toàn tâm toàn ý yêu Ashikabi của mình, nên sẽ không có chuyện họ sẽ phản bội. Hắn cảm thấy đây là điểm cực kỳ tốt, vì nếu hắn ước cánh với các Sekirei, cho dù ép buộc, thì họ sẽ yêu hắn ngay, độ hảo cảm chắc chắn sẽ đạt 100. Khi đó nếu các Sekiro thật sự là nữ thần thì hắn sẽ có được trái tim nữ thần. Chính vì vậy việc hắn cần làm bây giờ là kiếm được thật nhiều Sekiro và ước cánh cho họ, tất nhiên là chỉ Sekiro nữ mà thôi. Hắn lập tức mở rộng Kenbun, Soku no Haki của mình ra tối đa và bao phủ toàn bộ thành phố Tokyo. Thành phố Tokyo có diện tích khoảng 2.200 km2, bây giờ vùng kiểm soát của hắn có bán kính lên tới hơn 30 km, như vậy có nghĩa là hắn có thể kiểm soát được một vùng có diện tích gần 3.000 km2. Vừa cảm ứng một chút thì hắn liền thấy được 107 sinh vật có sức mạnh phi thường đang ở trong thành phố. 108 nhưng lại chỉ có 107 vì No 8 Yume đang ở trong cơ thể Musubi. Và có hai con đang ở rất gần hắn. Hắn liền tiến về phía hai sinh vật này và đi vào trong một con hẻm tối tăm. Khi mà hắn vừa đi vào đó thì thấy được hai bóng người đang ngồi ôm nhau và run rẩy ở trong góc tường. Hắn liền đi lại gần và nói, hai cô có sao không vậy? Hắn cởi chiếc áo khoác của mình ra và choàng lên người hai cô gái. Trời lạnh như vậy mà lại ăn mặc hở hang thì sẽ bị cảm lạnh đấy. Hai cô gái ngẩng mặt lên nhìn hắn, hắn nhìn thấy hai khuôn mặt xinh đẹp giống nhau như đúc đang tái nhợt đi vì lạnh thì đau lòng cúi xuống và đặt tay lên má hai người và dùng trường tiên thuật truyền chakra thuộc tính dương cho họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được một luồng khí ấm áp từ lòng bàn tay của hắn đang lan tỏa ra khắp cơ thể mình, hai cô gái bỗng cảm thấy cả người nóng bừng, tim đập thình thịch. Hai cô gái nhìn hắn với ánh mắt say đắm rồi bỗng nhiên cả hai người cùng một lúc choàng tay ôm lấy cổ hắn. Hai cô gái ôm chặt lấy hắn và dí sát mặt mình vào hắn và thở dốc, từng hơi thở mang theo mùi hương thoang thoảng từ miệng hai cô gái bay vào mũi hắn. Anh chính là Ashibaki của bọn em sao, cuối cùng thì bọn em cũng đã tìm được anh rồi. Cô gái có bộ ngực lớn hơn bỗng nhiên chủ động hôn hắn. Hắn thấy vậy thì cũng không khách sao mà há rộng miệng ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô ấy và mút. Khi hai người đang hôn nhau thì phía sau lưng của cô gái này bỗng nhiên mọc ra một đôi cánh ánh sáng. Sau khi trao nhau một nụ hôn ướt át thì hai người rời môi. Em nữa, cô gái còn lại với bộ ngực nhỏ hơn đã không chịu nổi mà lập tức dâng lên đôi môi của mình. Sau đó sau lưng cô gái này cũng mọc ra một đôi cánh ánh sáng giống hệt người kia. Hắn vừa hôn vừa ôm chặt hai người vào lòng. Hôn xong hai người rời môi, nhưng đầu lưỡi của cô gái này vẫn đưa tới và liếm vào lưỡi của hắn như chưa thỏa mãn. Hắn cũng định tiếp tục nhưng biết đây không phải là nơi lý tưởng để làm chuyện này. Hikari LV55, Hibiki LV55, hai em tên là gì? Hắn biết mà vẫn hỏi. Em tên là Hikari, cô gái ngực to nói. Còn đây là em gái song sinh của em Hibiki. Các em vừa nói anh là Ashikabi của các em, vậy Ashikabi là gì vậy? Ashikabi là những người mang một loạn gen đặc biệt, họ có thể giúp Sekirei bọn em sử dụng được sức mạnh lớn hơn bằng cách trao đổi DNA với Sekirei, ví dụ như bằng cách trao đổi nước bọt như vừa rồi. Hikari nói, anh chính là người đã khiến cơ thể bọn em phản ứng nên bọn em đã dâng trọn trái tim và cuộc đời mình cho anh. Hibiki nói, hắn nhìn một chút độ hảo cảm của Hikari và Hibiki, lúc nãy khi đang hôn thì hệ thống đã thông báo cho hắn rằng độ hảo cảm của cả hai người đã tăng lên mức 100 điểm nhưng do đang bận chấm mốt nên hắn không để ý tới. Tình, bạn bắt pet Hikari thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tình, bạn bắt pet Hibiki thành công, độ trung thành hiện tại là 100. Tình, bạn nhận được. Trái tim nữ thần, X2, dễ vậy à, vừa mới vào phó bản chưa đầy 10 phút mà đã kiếm được 2 trái tim nữ thần rồi. Hắn đang cực kỳ vui vẻ nên lập tức cúi xuống hôn Hikari và Hibiki một lần nữa. Sau 5 phút thì hắn ôm hai cô gái và đi về phòng trọ của Minato, tạm thời thì hắn ở đây đã, sau đó sẽ tới nhà trọ Izumo của Miya để thuê phòng, ở đó có mấy Sekirei vốn dĩ thuộc về Minato, hắn sẽ tới đó mà thu hoạch thôi còn đêm nay hắn phải tận hưởng hương vị của hai chị em sinh đôi này đã. PS, đúng ra thì Hikari và Hibiki là do Takehito nhờ Seokaru chăm sóc nên Seokaru mới ước cánh cho hai người này, chuyện này xảy ra trước khi Takehito chết. Có điều mình rất ghét nhân vật Seokaru nên mình thay đổi một chút, sao có thể để hai Sekirei song sinh xinh đẹp như Hikari và Hibiki bị một thằng cặn bã như Seokaru động vào được. Đáp cách chương.